Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, quen thuộc khẩu vị. Quen thuộc phối phương, 2 hợp 1, tổng quyết tái ngày thứ nhất mở màn mãi mãi cũng là đen nhất dấu vết. Tại khán giả không sợ người khác làm phiền chờ đợi phía dưới. Song phương tuyển thủ đồng đều đã hướng trọng tài tiến hành lần thứ hai không có có dị thương phản. Hồi, công việc tốt không sợ muộn. Đường búp bê cùng Miller tuyên bố tranh tài chính thức lúc bắt đầu. Vô số vừa rời giường liền trông mong thủ tại máy vi tính khán giả đều là mừng rỡ. Đa số người mộng tưởng đều là giống nhau. Ăn được ngủ được sướng như tiên. Đếm tiền đến bong gân. Đương nhiên. Làm được điều kiện thứ nhất người không phải số ít. Cái thứ hai nha, còn đang cố gắng bên trong. Ngoại trừ đi làm nhìn lén trực tiếp cùng trong trường học bốc lên bị lão sư từ sau cửa sổ ganh nguy hiểm học sinh bên ngoài. Những người còn lại đều là bốc lên mình sai lầm lớn cưỡng ép lên đến xem so tài. Surprise lạt điều đã chuẩn bị tốt. Hiện trường BP bắt đầu. Từ ném mạnh tiền xu phương thức cuối cùng quyết định ra xác có ưu tiên chọn một bên quyền. Không có có ngoài ý muốn. Màu lam phương đi lên. Bên này tam tinh thủ ban Gangplank. Chậc chậc, cho đủ lý đội trưởng tôn trọng A. Xác bên này thì là nhằm vào đến Riverside. Không cho Ambition 1Z cơ hội. Tam tinh vẫn như cũ tiếp tục nhằm vào lý đội trưởng anh hùng ao còn có xác mấu chốt hệ thống. Bọn hắn ban rơi mất cô. Còn có phụ trợ Alistar. Xác 2-3 tay ban người phân biệt cho đến Lee Sin cùng Mao Zaha. Đang khẩn trương bầu không khí bên trong. Tam tinh bên này không chút do dự một đoạt Talia. Ambition sẽ không dùng Talia Jungle à? Lý Mục hỏi đầy miệng, hắn hàn phục tài khoản là không có luyện tập qua cái này anh hùng. Hắn cái này bàn còn thừa lại lựa chọn cũng không nhiều. Grip, ra vần, nhện bên trong một cái đi. Phong ca nghĩ nghĩ nói, Ambition chuyển hình đến Jungle vị trí thời gian đã lâu, mà Jungle Talia tại mỗi giải thi đấu khu bên trong chỉ có xác coi nó là thành bánh trái thơm ngon. Cái này cùng thi đấu khu phong cách cũng có vấn đề rất lớn. Talia quy kỹ năng lưu lại đào thạch trận thời gian quá dài. Xác tầm thường xuất ra Talia đến Jungle lúc đều là đi nhanh tiết tấu lộ tuyến. Xoát xong một vòng Talia liền bắt đầu bằng vào tính cơ động các loại tìm tiết tấu. Nhưng mặc kệ là LCK vẫn là Bắc Mỹ châu Âu bên kia. Chiến đội chỗ thừa hành phong cách đại đa số đều là giai đoạn trước lệch ổn. Vận doanh, chờ đến trung hậu kỳ đánh đoàn làm chủ. Talia hơn 2 phút đồng hồ đào thạch trận tiếp tục thời gian xác thực không thể thỏa mãn bọn hắn. Đội ngũ phong cách, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng. Lời của chúng ta trước hết. Khanh, xác bên này 1-2 lâu cấp tốc quyết định xuống tới. Chỉ gặp lầu 1 giây khóa Ahuri, cái này một anh hùng đã định khiến hiện trường không ít người xem vì đó xôn xao. Ahuri đồng dạng là hồi lâu chưa từng xuất hiện tại trên sàn thi đấu thích khách loại anh hùng. Nhưng khán giả đối với S3 thời kỳ Faker ở thế giới thi đấu bên trên hiện ra Ahuri vẫn là ký ức vẫn. Còn mới mẻ. Bây giờ cái này anh hùng lần nữa đăng tràng đương nhiên đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Khóa, nay cái này bàn là muốn thể hiện ra mình pháp sư thích khách. Bất quá một đoạt Ahuri hành vi. Có phải hay không lỗ mãng rồi điểm? Búp bê ngoài miệng nói dõng dạc, cảm thấy lại hết sức nghi hoặc. Miller cũng là như thế. Ahuri cái này anh hùng sở dĩ tại trước mắt phiên bản không cách nào ra sân. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nàng tuyến bên trên năng lực là thật còn chờ tăng cường. S6 mùa giải Ahuri trải qua S5 lớn cải biến về sau liền không có biến hóa quá lớn. Đầu tiên là quy kỹ năng. Tại chỉ có 0.35 AP tăng thêm. Trở về thời điểm về tạo thành 0.35 AP tăng thêm chân thực tổn thương. cái này cũng không tệ, nhưng tăng thêm đích thật là ít một chút, mà lại e kỹ năng mị hoặc tăng tổn thương tại cái này phiên bản cũng bị gỡ ra. Tóm lại chỉnh thể kỹ năng AP tăng thêm đều không cao. Minh hỏa kiện trang bị này còn bị thủ tiêu. Cái này cũng liền dẫn đến Ahuri ngừng lưu tại một cái tương đối lúng túng hoàn cảnh. Nếu như không phải quy kỹ năng mới tăng tại phóng thích lúc có thể ngắn ngủi trên phạm vi lớn ra tăng tốc độ di chuyển hiệu quả, cái này anh hùng cơ hồ có thể xóa bỏ. Dù là như thế, Ahuri tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều gia nhập vào đại bổng trong liên minh. Cái gọi là đại bổng liên minh chính là ưu tiên làm dùng gậy quá khổ hợp thành trang bị. Như là mũ loại hình cao pháp mạnh, nếu không là thật vậy không có thương tổn. Đây cũng là búp bê cùng Miller nghi ngờ nguyên nhân. Coi như thích khách có thể hạn chế Talia, nhưng ưu tiên quyết định xuống thật được không? Lầu 2 nói lão tặc danh không có gì đáng nói. Tam tinh bên này cho siếc mệnh sư phóng xuất. Ta cảm giác bọn hắn có chút phiêu. Lão tặc danh ở trong nước tuyệt đối là số 1 số 2. Tuyển đều tuyển, giải thích nhóm cũng không tốt lại nói cái gì. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Đúng, muốn nói lão tặc AD tiêu chuẩn ở trong nước còn có còn lại AD cùng hắn không sai biệt lắm hoặc là mạnh hơn hắn, nhưng danh cái này anh hùng, lão tặc nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất tốt a. Miller cũng là vừa cười vừa nói, theo hai anh hùng đã định, tam tinh bên kia hai ba lâu cũng đang nhanh chóng lựa chọn. Từ ống kính bên trên, có thể nhìn thấy tam tinh huấn luyện viên rất vui vẻ. Một trương mặt tròn cười giống hoa hướng dương. Chủ yếu là nhìn thấy xác quyết định Ahuri. Bọn hắn thật sự là không biết rõ chi đội ngũ này vì sao lại tuyển cái yếu thế mít. Ahuri khắc chế Talia có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đường Ahuri phát dục đến có thể một bộ tổn thương chớp nhoáng giết chết Talia tình trạng. Dạng này xác thực rất nguy hiểm, nhưng mà chỉ bằng hiện tại Ahuri tổn thương có thể làm được sao? Sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Hai ba lâu, Ambition tại làm sơ trần chờ về sau. Từ còn thừa không nhiều jungle anh hùng bên trong quyết định mình tương đối chuyên dùng anh hùng. Ra vần, về sau lầu ba lấy được Kalista. Lần nữa đến phiên xác. Lần này xác đã định tốc độ liền rất nhanh. Lầu ba dây khóa Therese. Lầu 4 thì là cấp tốc đã định Echo. Hắn đến rồi. Búp bê khoa trương kêu lên. Quen thuộc xác thức lắc lư tốt a. Ta liền trực tiếp vứt cho tam tinh một vấn đề. Các người top lên muốn chọn cái gì? Là chọn một tốt đánh Echo anh hùng vẫn là còn lại. Xác Echo mọi người đều biết. Lý đội trưởng chơi rất tốt. MXG cũng sẽ dùng để jungle. Xác đột nhiên chơi như thế một tay, tam tinh huấn luyện viên hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Hoặc là nói, hắn hiện tại có chút não khoát đau. Echo, hắn thấp giọng nỉ non. Cái này mẹ nó đến cùng là jungle hay là lên đường? Ambition tại tam tinh bên trong mấu chốt nhất, nhưng thứ hai mấu chốt chính là top lên vị trí Kuvi. Kuvi mới vừa rồi còn nói, mình hôm nay trạng thái không tệ, là có carry năng lực, đưa thay sờ sờ mình hơi cao mép tóc tuyến. Edgar có một câu lời lẽ chí lý, không có bất kỳ cái gì tuyển thủ so đoàn đội quan trọng hơn. Trong mắt hắn, chỉ cần đoàn đội phối hợp tốt, tuyển thủ cá nhân thực lực bên trên ba động đều không phải là vấn đề gì. Nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì dựng lên cái này flex nguyên nhân. Hắn đột nhiên phát hiện, trong đội mấy cái tuyển thủ, ngoại trừ móc dây dây bên ngoài, toàn bộ đều là trạng thái hình. Kuvi phát huy tốt thời điểm tại S5 thậm chí có thể ngăn chặn Marine. Ambition phát huy tốt thời điểm tiết tấu bạo tạc, nghiền ép hết thảy LCK jungle. Crow càng không cần phải nói, ngoại trừ đối mặt Faker thời điểm có một chút khiếp hãi chứng bên ngoài. Nổ lên loại tới vẫn là rất nghiêu bức. Về phần thước đế, nghiêu bức thời điểm là thước đế, trạng thái chênh lệch thời điểm là thước đệ. Mỗi ngày Edgar đều đang vì mình quản lý đám tuyển thủ mà cảm thấy đau đầu. Hắn rất sợ đối thủ lắc lư. Kết quả xác là thích nhất lắc lư đội ngũ bị bọn hắn đụng phải. Hít sâu một hơi, Edgar chậm rãi nói ra, mặc kệ bọn hắn Echo có phải hay không đánh top lên, chúng ta đều dựa theo mình hệ thống đến. Lên đường lựa chọn Hecarim đến bảo hộ đoàn chiến chuyển vận, sau đó phụ trợ phương diện liền Braum đi, dùng để đánh trái tay. Ok, được rồi huấn luyện viên, không có vấn đề. Tin tưởng chúng ta đi. Tam tinh cuối cùng hai tay anh hùng đã định. Giờ này khắc này, Edgar đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Yêu ai ai, dù sao đội hình đã tuyển, cũng không tệ lắm dáng vẻ. Top lên Hecarim, Jungle Javan, Mid Talia, ADC Kalista, phụ trợ Braum, chỉnh thể đội hình, sông mặt cự mãnh, tuyến bên trên cũng không yếu. Còn có Braum có thể bảo hộ xếp sau. Hoàn mỹ, tốn kém đặc biệt. Tiếp xuống liền nhìn đối thủ cuối cùng một tay anh hùng lựa chọn. Xác cuối cùng chọn vị trí nào đâu? Là jungle hay là top lên? Giải thích cùng khán giả đều nắm chặt lên một trái tim tới. Khanh, anh hùng đã định. Thủy tinh tiên phong ô biểu tượng xuất hiện ở trên màn hình lớn. Rùa rùa. Đánh tam tinh trực tiếp phóng đại chiêu A. Búp bê xoa xoa đôi bàn tay. Không quan tâm kết quả như thế nào, chí ít trận này cho là tuyệt đối đem tam tinh cho sáo lộ đến. Từ ống kính bên trên nhìn, tam tinh huấn luyện viên Edgar rõ ràng ngây ra một lúc. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nhăn thành chữ xuyên lông mày. Jungle Scanner. Kỳ thật tại cái này phiên bản là có thể được, nhất là scanner tại mình bị động phạm vi bên trong sẽ thu hoạch được trên phạm vi lớn thuộc tính. Tăng thêm, ta nhớ được tựa như là 100 tốc độ di chuyển. Còn có 42% cộng 6% x anh hùng đẳng cấp tốc độ công kích đi. Búp bê kinh ngạc nhìn Miller một chút, ngươi còn là người sao? Loại này số liệu đều nhớ. Đương nhiên trong lòng ngọa tàu cũng chỉ có thể tạm thời chôn giấu xuống đến. Búp bê chấn định tự nhiên nói. Tóm lại đâu, tại mình bị động phạm vi bên trong. Scanner có thể mức độ lớn nhất cam đoan soát giã quái hiệu suất. Phép bổ trợ trong hạp cốc 6 tổ giã quái bên trong có 4 tổ đều đang bị động chỗ bao quát phạm vi bên trong, cho nên thanh giã tốc độ cũng không cần lo lắng. Kia! Hoàn toàn chính xác là rất không tệ a. Ai để lát nữa ta thấy được cái gì? Miller nói, thần sắc đột nhiên nhìn về phía màn hình lớn. Cùng LPL trận chung kết lúc tình hình không có sai biệt. Hiện trường cũng là vang lên trận trận nha nhưng tiếng hô. Vừa nắm tay xong, đi đến một nửa tam tinh huấn luyện viên bước chân dừng lại. Hắn quay đầu. Hồ nghi nhìn về phía hiện trường khán giả. Thế nào đây là? Đội hình không phải đã quyết định sao? Không hiểu không ổn cảm xúc xông lên đầu. Hắn càng nghĩ càng không đúng kình. Vội vàng đặng đặng đặng hướng hậu đài phòng nghỉ chạy tới. Đẩy ra phòng nghỉ đại môn. Edgar nhìn về phía đã mở màn ảnh máy vi tính. A Tây 8. Cái này Ahuri là lý đội trưởng cầm. Hơn nữa nhìn bộ dáng là muốn đi lên đường. Búp bê cùng Miller có chút mơ hồ. Đại não chuyển bất quá cái tới. Top lên Ahuri là cái quỷ gì? Loại này bạch ngân thanh đồng cục đều không nhất định nhìn thấy anh hùng. Thế mà ở thế giới thi đấu trên sân khấu thấy được. Vẫn là ở trên đơn vị trí. Một vạn đem bên trong. Có hay không dù là một thanh xuất hiện tình huống như vậy? Cơ hồ không có, top lên Echo còn có thể làm nửa thịt, trợ giúp đoàn đội gánh chịu coi như không tệ tổn thương. Có thể mid lên Echo, vẫn là đánh Talia tình huống dưới là nhất định phải ra thuần APA. Bất kỳ thích khách anh hùng đều đối Talia có nhất định uy hiếp. Echo cũng không ngoại lệ. Một khi Echo tổn thương, muốn giết Talia là hoàn toàn không giảng đạo lý. Bị động gia tốc hoàn toàn có thể giúp Echo bằng vào tốc độ di chuyển tẩu vị tránh né rơi Talia. Nham đột, mà lại Echo giai đoạn trước đẩy tuyến tốc độ cũng không chậm. Đánh Talia cơ hồ là thiên khắc. Đây là không sai, nhưng người Ahuri, giai đoạn trước có lẽ có thể áp chế Hecarim. Trung kỳ đâu? Hậu kỳ đâu? Đợi đến Hecarim làm ra ma kháng trang bị về sau, ngươi một cái Ahuri lại có thể đi con đường nào? Đến lúc đó bị Hecarim cận thân vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Nhưng xác, hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Lão Lý, hiện trường người xem đều cảm thấy ngươi là bệnh tâm thần. MLXG nhẹ giọng nói. Không, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy ta huấn luyện viên. Phi, các đội hữu lần lượt nhả rãnh. Kuvi tại Hàn Phục là luyện qua Hecarim, mà lại số lần rất nhiều. Bằng phong ca cùng tiểu thụ bài tập, sớm đã đem SSG mấy bộ quen dùng chiến thuật thăm dò rõ ràng. Hecarim phối hợp ra vần cường thế vào sân, cùng Talia e kỹ năng vung thạch trận AOE tổn thương. Đây là SSG tương đương chiêu bài một bộ hệ thống. Chính là muốn cùng ngươi chính diện vừa. Đến lúc đó tại Hecarim đại chiêu khiếp hãi phía dưới xác bên này liền đã tử thương hơn phân nửa. Đây cũng là SSG lựa chọn bộ này đội hình dự tính ban đầu. Còn lại chiến đội cũng thỉnh thoảng sẽ luyện tập Hecarim. Cho nên Ahuri thứ này là lý mục vì Hecarim cái này anh hùng đo thân mà làm. Mà lại, top lên có thể phát huy ra tác dụng. Hắn Ahuri đồng dạng có thể. Song phương riêng phần mình đối đến tuyến. Thứ này, rất bình thường phiền. Kuvi trơ mắt nhìn tiểu binh chết đi. Cũng không dám tiến lên bù. Một cái mang gió cưỡi Ahuri. Đơn giản để Kuvi tâm thái sập một nửa. Ăn trước kinh nghiệm đem. Đợi lát nữa ta trực tiếp đi qua. Ambition mở miệng nói ra. Đối với lên đường đối tuyến, hắn là thật bất lực. Chỉ cần Hecarim dám lên trước bù binh, Ahuri chính là một phát AQ. Đối đi ra ngoài giả là bình thuốc biến dị. Đồng thời phù văn phân phối vẫn là bán ma kháng nửa hộ giáp loại kia nhân mã tới nói. Một bộ này xuống tới, liền là vượt qua 150 điểm lượng máu tiêu hao. Bị không ở. Ahuri cũng là bình thuốc biến dị đi ra ngoài. Bình thuốc biến dị cũng là có thương tổn. Người đến bắt đoán chừng cũng bắt không được. Hắn cấp 2 liền có mị hoặc. Kuvi cũng không có bao nhiêu lòng tin. Gia Vân cùng Hecarim phối hợp năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Ahuri lại có thể dùng mị hoặc trực tiếp hạn chế lại một người trong đó. Mà lại Kuvi không tin xác dám tuyển thứ này top lên. Sẽ không có đối bảo hộ ý thức. Mấy phút đồng hồ sau, Gia Vân tại giã khu cùng Scanner tao ngộ. Scanner cầm lên trước mắt chính là từ cấp bị động khu vực bên trong. Xông đi lên liền muốn đổi Gia Vân. Ambition thấy thế chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Lên đường Ahuri bảo hộ thỏa thỏa. Đường dưới song phương bình ổn phát dục. Mid lên bắt Echo rất khó bắt được. Ambition tại ban sơ một chút bực bội sau cảm xúc rất nhanh liền ổn định lại. Chúng ta mạnh đang đánh đoàn. Giai đoạn trước ra tay trước dục liền tốt. Lên đường kháng ép. Ngươi không giải quyết được Ahuri. Ahuri cũng không giải quyết được ngươi. Đến trung hậu kỳ tác dụng của ngươi muốn so Ahuri lớn rất nhiều. Biết, Kuvi có chút bực bội. Hắn cảm giác Ambition tựa như cái lão đầu đồng dạng nói liên miên lải nhải. Không giúp được mình còn tất tất. Không thấy được mình đã bị áp chế gấp đôi bổ đao sao? Liền cái này còn phát dục. Phát dục cái chuối tiêu quái. Kuvi giai đoạn trước thời gian qua gian nan. Thẳng đến trò chơi thời gian bình ổn vượt qua trước nhất kỳ 10 phút đồng hồ lúc. Đường Kuvi cao hứng bừng bừng mua nhỏ uống ma đao. Còn có một đôi giày cỏ. Một cái nhỏ ma kháng. cảm thấy mình có cơ hội cùng Ahuri đối kháng thời điểm. Hắn thấy được Ahuri ra giả, trực tiếp nhịn không được sổ một câu nói tục. Tây tám đồ chó con. Táp dưới, Ahuri thanh trang bị bên trên thình lình có một kiện rõ ràng ra thật lâu. Nhưng chính là không được hoan nghênh trang bị. Kiện trang bị này danh tự là hai khoa học kỹ thuật GPL 800. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,